Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, là ta treo bức. Đột nhiên vang lên tiếng súng làm cho cả đại sảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh hãi quay đầu trông lại. Hắc Ca Môn bị họng súng đen ngòm chỉ vào. Trong ánh mắt đã bắt đầu lộ ra tuyệt vọng. Nhưng mà, sau một khắc cũng chỉ gặp trong thang máy vị kia vải hoa giống như khăn quần cộc đồng dạng che tài. Trên đầu đạo tặc quét đại sảnh liếc mắt về sau. Lại đột nhiên ảo não lớn tiếng la mắng. Phác, nơi này là nơi quái quỷ gì? Làm sao không phải phòng thí nghiệm? Nói xong, vậy mà liền không để ý tới người trong đại sảnh. Vội vội vàng vàng đè xuống nút thang máy. Một cái chớp mắt thang máy cửa đóng lại. Liền biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chủ điều khiển trong đại sảnh một đám nhân vật trong kịch bản tất cả đều im lặng hóa đá tại chỗ. Nửa ngày im lặng, thẳng đến mười mấy giây sau, cổ tay thụ thương Hắc Ca Môn mới trước hết nhất kịp phản ứng. Cầm lấy bộ đàm ngay tại bảo toàn nhân viên chuyên dụng trong kênh nói chuyện quát. Tất cả mọi người chú ý, phòng điều khiển chính nhận không rõ đạo tặc tập kích. Không người tử vong, cổ tay của ta bị viên đạn đánh xuyên qua. Đạo tặc đã rời đi, nhưng mục tiêu tiếp theo rất có thể là phòng thí nghiệm. Lặp lại, đạo tặc rất có thể sẽ tập kích phòng thí nghiệm. Rất nhanh, bộ đàm bên trong liền truyền ra tựa hồ là bảo an người phụ trách thanh âm. Thu được, lập tức mở ra cấp 2 cảnh báo. Tiểu đội thứ 2 lập tức chạy tới phòng thí nghiệm đề phòng. Khoảng cách phòng điều khiển chính gần nhất, bảo toàn nhân viên lập tức tiến vào phòng điều khiển chính đề phòng, thay thế thụ thương Chris. Tần Trường Phong nghe được bộ đàm băng tần công cộng truyền đến thanh âm về sau, liền khóe miệng hơi cong một chút, lập tức trở về nói, thu được, ta vừa lúc lầu kiểm soát bên trong, hiện tại liền đi phòng điều khiển chính. Lặp lại, ta hiện tại liền đi phòng điều khiển chính. Ok, phòng điều khiển chính liền giao cho Tần đến đề phòng. Chris, ngươi đi trước phòng y tế xử lý vết thương đạn bắn. Tần, ngươi tiến vào phòng điều khiển chính sau liền đóng lại thang máy. Tại cảnh báo giải trừ trước đó, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Thu được, over. Tần Trường Phong đem bộ đàm cắm về ngực. Sau đó liền mặt mỉm cười đi tới thang máy, nhưng làm thang máy môn thu về lúc, hắn trên mặt tiếu dung liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, biến thành một bộ ngưng trọng dáng vẻ lo lắng. Đối với làm hai mươi mấy năm ma Phật Thánh Tăng hắn mà nói, diễn kỹ đã là một loại dung nhập vào trong xương tủy bản năng. Về phần từ trong thang máy đi ra phân thân, chẳng mấy chốc sẽ theo tiếp tục thời gian để đến được mà trực tiếp biến mất. Đến lúc đó, liền không có bất luận kẻ nào có thể lại bắt được hắn dấu vết để lại. Huống chi qua không được bao lâu, hung tàn Tyrannosaurus vừa trốn thoát, toàn bộ công viên đều biết đại loạn, còn có người nào tâm tư quan tâm những thứ này. Vài giây sau, thang máy đại môn mở ra trong nháy mắt, Tần Trường Phong cũng nhanh bước liền xông ra ngoài. Sau đó vịn thụ thương Hắc Ca Môn quan thầm nghĩ. Chris, ngươi thế nào? Có muốn hay không ta trước tiễn đưa ngươi đi phòng y tế? Hắc Ca Môn tay trái nắm vuốt cổ tay phải lắc đầu nói. Không cần, chính ta đi là được. Ngươi theo mệnh lệnh thủ tại chỗ này. Chờ ta rời đi sau liền trực tiếp đóng lại thang máy. Hiển nhiên, vị này Hắc Ca Môn tại bảo toàn đội cấp bậc còn cao hơn Tần Trường Phong một chút, cho nên nói chuyện lúc mang theo một chút mệnh lệnh ngữ khí. Được rồi, Tần Trường Phong chút nghiêm túc đầu, đưa mắt nhìn đối phương tiến vào thang máy rời đi về sau, liền đến tới cửa bên trái vách tường trước, đè xuống nút màu đỏ, đem thang máy nguồn điện đóng lại. Làm xong những này, xoay người Tần Trường Phong liền phát hiện phòng điều khiển chính bên trong bầu không khí khá là quái dị, cơ hồ hết thảy nhân vật trong kịch bản đều mắt không chớp nhìn xem hắn. Dù là Tần Trường Phong ra mặt dù dày, bị người nhìn như vậy lấy cũng có chút không có ý tứ. Ho khan hai tiếng nói ra, ta chỉ phụ trách cảnh vệ, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta nghĩ bảo toàn đội hiện tại rất cần các ngươi hỗ trợ tìm tới kẻ tập kích kia. Nha, đám người lúc này mới như mộng bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Mấy phút đồng hồ sau, phòng điều khiển chính bên trong hết thảy liền khôi phục bình thường. Tất cả mọi người giống như trước đây, ngay ngắn rõ ràng làm lấy mình sự tình. Lúc này, hung tàn Tyrannosaurus còn không có xảy ra chuyện, cho nên phần lớn người đều đang giám thị bình phong bên trên tìm kiếm lấy cái kia cái gọi là đạo tặc. Kết quả, bọn hắn tự nhiên là không thu được gì. Tần Trường Phong đứng tại cửa ra vào quan sát đến trên vách tường đối diện màn hình. Phía trên hình tượng sẽ không ngừng hoán đổi, nhưng Tần Trường Phong muốn nhìn đến cũng rất ít xuất hiện. Bởi vì nơi này giám sát viên quan tâm là phát sinh trạng huống dị thường địa phương, mà không phải theo yêu thích đến hoán đổi hình tượng. Xem ra, còn phải tìm người hỗ trợ. Trầm ngâm bên trong, Tần Trường Phong đem mục tiêu nhắm ngay ngồi trong đại sảnh ở giữa một cái người da trắng nam tử. Người anh em này bên ngoài mặc một bộ áo sơ mi màu xám, mang theo mắt kiếng thật dày, tuổi không lớn lắm, nhưng trên mặt giữ lại râu quai nón, ngồi trên ghế cơ hồ thời điểm đều tại trái phải vặn vẹo. Bàn làm việc bên trên còn bày một loạt khủng long mô hình. Tần Trường Phong rất nhanh liền nhớ tới đến, người anh em này chính là trong nguyên tác phòng điều khiển chính bên trong thủ vững đến cuối. Cùng một khắc cái kia giám sát viên, lúc này, phòng điều khiển chính bên trong an toàn không ngại, mà phòng thí nghiệm bên kia cũng không có truyền ra bị tập kích tin tức. Cho nên mặc dù cái kia thoát đi đạo tặc còn không có tìm tới, nhưng toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí nhưng cũng hòa hoãn xuống tới. Ngoại trừ hệ thống thanh âm bên ngoài, nhân vật trong kịch bản thậm chí giữa lẫn nhau mở lên trò đùa. Tần Trường Phong không đến thanh sắc từ cửa ra vào trên bậc thang đi xuống. Thoạt nhìn như là đang đi tuần, trên thực tế lại trực tiếp đi hướng dâu đại ca. Khi đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, cánh tay lắc một cái, liền đem trên bàn cà phê đổ nhào, phun tung tóe ra cà phê nhất thời tung tóe đối phương một thân. Tần Trường Phong vội vàng dừng lại, dùng tay đi giúp hắn xoa, đồng thời áo não nói, úp, ta rất xin lỗi, có muốn hay không ta giúp người cầm đi thanh tẩy. Dâu đại ca chính mình dùng khăn giấy xoa xoa, nói ra, được rồi, đây là cái này ly cà phê hôm nay lần thứ hai ngã sấp xuống. Ta nghĩ ta đã sớm nên đưa nó đổ đi, bằng không thì cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Kia thật là cảm ơn. Tần Trường Phong vội vàng cảm tạ. Sau đó nhìn đối phương trong áo sơ mi áo thun, giống như là phát hiện đại lục mới bình thường ngạc nhiên nói. Trời ạ, ngươi cái này áo thun chỗ nào mua? Ta vẫn muốn một kiện, nhưng là tìm rất lâu đều không tìm được. À, ngươi nói cái này sao? Dâu đại ca chỉ mình áo thun, gặp Tần Trường Phong gật đầu, lập tức hưng phấn đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nói ra, ta tại eBay bên trên mua, nó thật rất thần kỳ, ta hoa $150 mua, chẳng qua hoàn toàn mới muốn $300. Mặc dù áo thun bên trên trước công viên Jurassic O biểu tượng mang ý nghĩa rất nhiều người tử vong, nhưng ta cho rằng công viên bản thân là hợp pháp, ta siêu cấp tôn kính nó làm người mở đường. Dâu đại ca là một cái điển hình lắm lời, nhất là bắt được nguyện ý nghe chính mình nói chuyện người lúc mới mở miệng liền không dừng được. Tần Trường Phong đối với hắn những cái kia nói nhảm tự nhiên không có chút nào quan tâm, nhưng vẫn là chờ người anh em này qua đủ miệng nghiện sau mới cắm không nói ra. Ngươi trên bàn lại còn có nhiều như vậy khủng long mô hình. Ta nghĩ ngươi đối với khủng long chủng loại nhất định hiểu rõ vô cùng. Ngươi cho rằng hiện tại ở trên đảo cường đại nhất khủng long là cái nào mấy chủng loại? Dâu đại ca nghe đầu tiên là khẽ giật mình, tùy theo liền giống như là cào đến ngứa điểm đồng dạng càng thêm hưng phấn nói lên đến. ngươi đây là thật hỏi đúng người. Ta mỗi ngày đều quan sát đến bọn chúng. Đối bọn chúng đơn giản chính là như lòng bàn tay. Rõ như lòng bàn tay, ngươi hiểu chưa? Nói liền đem một cái khủng long mô hình một mình lấy ra. Tiếp tục nói, lúc đầu mạnh nhất hẳn là con kia tràn ngập kinh nghiệm chiến đấu Tyrannosaurus. Nó đã từng chiến thắng qua rất nhiều đối thủ đáng sợ. Nhưng bây giờ, bọn hắn bồi dưỡng ra một cái đáng chết hỗn huyết. Hình thể càng lớn, răng càng nhiều, còn có tiếng kêu càng vang lên hỗn huyết. Mặc dù ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Tyrannosaurus chỉ sợ không phải là đối thủ của nó. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên vang lên một cái tiếng cảnh báo. Đồng thời có người nói ra, "A, ông trời ơi, con kia Mosasaurus lại không thành thật, nhưng hôm nay nó đã ăn 5 lần, chẳng lẽ nó là được bạo thực chứng sao?" Lập tức liền có người đầy không quan tâm trả lời, "Khẩu vị của nó luôn luôn rất lớn, chỉ là hôm nay tốt hơn mà thôi, không có gì thật là kỳ quái." Để cho ăn tổ tiếp tục đưa lên đáng thương cá mập làm cho nó liền tốt. Tần Trường Phong sau khi nghe xong cũng tò mò hướng Dâu Đại Ca hỏi, Mosasaurus trước kia một ngày ăn mấy lần? Dâu Đại Ca nhún vai một cái nói, bình thường 3 lần, có khi cũng có 4-5 lần, nhưng đó là toàn bộ ngày. Mà bây giờ người phải biết mặt trời mọc mới 10 giờ mà thôi. Ta muốn nó đại khái là đến phát tình, mà trong hồ lại chỉ có nó một đầu Mosasaurus, thế là cũng chỉ có thể đem tinh lực đều phát tiết đều đồ ăn lên. Thật sự là một tên đáng thương. Tần Trường Phong trong lòng hơi chù trừ nói ra, có thể hay không đem Mosasaurus bên kia hình tượng điều ra đến xem. Người biết ta bình thường đều ở bên ngoài trông coi, rất ít có thể chân chính nhìn thấy bộ dáng của nó, cho nên rất hiếu kỳ. A, đây quả thực đơn giản không thể lại đơn giản. Dâu Đại Ca không đợi Tần Trường Phong nói xong, hai tay như bay tại trên bàn phím một trận thao tác. Hắn bàn làm việc trên màn hình hình tượng lập tức liền biến thành hồ nhân tạo bên kia tầng trời. Thấp quay chụp đồ, lúc này cho ăn nhân viên vừa vặn đem một đầu cá mập lớn dùng sâu cánh tay rớt xuống trên mặt hồ không. Bất quá chờ mười mấy giây, Mosasaurus giống như cũng không có giống dĩ vãng đồng dạng nhảy ra mặt nước săn mồi dục vọng dáng vẻ, mà là tại nước hồ chỗ sâu táo bạo cuồn cuộn. Cho ăn viên đành phải buông ra sâu cánh tay, đem cá mập trực tiếp ném đi xuống dưới. Giám thị bình phong bên trên nghe không đến thanh âm, nhưng chỉ gặp rất nhanh một mảnh nhỏ mặt hồ liền bị huyết thủy nhuộm đỏ. Sau đó hồ nhân tạo bên trong liền dần dần yên tĩnh trở lại. Tần Trường Phong ánh mắt lấp lóe, đối với Dâu Đại Ca nói ra, ta còn muốn nhìn xem hỗn huyết long, có thể chứ, phải biết trước kia ta thế nhưng là nghe đều chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Dâu Đại Ca nghe, nửa nằm trên ghế, chuyển động cái ghế đối mặt với hắn nhún vai một cái nói. Tiểu nhị, cái này không thể được. Ta vừa mới lộ ra liền đã có tiết lộ bí mật hiểm nghi. Hỗn huyết long bây giờ còn đang giữ bí mật giai đoạn. Cho nên nguyện vọng này là ta thật không thể giúp ngươi thỏa mãn. A, không quan hệ. Tần Trường Phong cười cười, nói, nhưng ta nghĩ Tyrannosaurus cũng không tại giữ bí mật liệt kê à? Đương nhiên không tại, ngươi muốn xem không? Ta có thể thử giúp ngươi thay đổi nhìn xem. Nó thường xuyên sẽ giấu ở trong rừng, cho nên cho dù là ta cũng muốn tìm vận may mới có thể nhìn thấy. Dâu Đại Ca nói liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị giúp Tần Trường Phong điều Tyrannosaurus bên kia hình tượng. Nhìn ra được, hắn đối với Tần Trường Phong cái này nguyện ý từ đầu tới đuôi nghe hắn thao thao bất tuyệt bạn mới rất có hào cảm. Đứng tại Dâu Đại Ca sau lưng Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi mỉm cười. Dạng này quan sát hư hư thực thực mục tiêu, chẳng phải là so từng cái tự mình đi nhìn đỡ tốn thời gian công sức được nhiều. hắn hiện tại có thể nói chính là một cái mở thượng đế thị giác toàn bộ bản đồ treo bước. Treo bước tự nhiên đáng xấu hổ, nhưng có bao nhiêu thoải mái ai dùng người nấy biết. Chẳng qua đúng lúc này, Tần Trường Phong bên trên trong túi bộ đàm vang lên đứng lên. Tần Trường Phong vội vàng mở ra phóng tới bên tai, bên trong lập tức liền truyền đến AD cấp bách thanh âm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.